Kiếm nghịch thương khung, chương 1845, đột phá bát tinh đế giả, góc truyện audio.com, Dương Chi Thánh Đỉnh ở thần giới, kiếm si nhất thời kích động, đây thật sự không phải là tin tức tốt, ta còn ngóng trông huyền thiên tại phàm giới có thể tìm đầy đủ 9 cỗ thánh đỉnh, trực tiếp tìm hiểu ra ảo diệu của cửu đỉnh. Như vậy hắn không cần sợ chư thiên thần vương, hiện tại ngược lại tốt rồi. Dĩ nhiên Dương Chi Thánh Đỉnh đã đến thần giới, vậy huyền thiên còn không có hoàn toàn ngộ ra lực lượng của cửu đỉnh, chẳng phải là sẽ lên thần giới đi tìm. Hiên Viên Sơ Tuyết khẽ lắc đầu, nói, nếu chỉ là tại thần giới, còn không tính quá xấu, chân chính khiến kẻ khác phát sầu là Tô Tuấn Phương tại thần giới bại lộ Dương Chi Thánh Đỉnh, chết ở trên tay bất tử thần vương, hôm nay, Dương Chi Thánh Đỉnh ở trên tay bất tử thần vương. Cái gì, Dương Chi Thánh Đỉnh ở trên tay bất tử thần vương, huyền thiên, long tử nghiên kiếm si thiên cơ côn. Đồng thời kinh hô lên, bất tử thần vương, một trong thần giới chí tôn, tồn tại cường đại cỡ nào. Trên tay hắn dĩ nhiên đã có một cổ thánh đỉnh, xem tại chuôn phao, VN huyền thiên đúng là cho tới bây giờ cũng không có lường trước qua trên tay bất tử thần vương sẽ có thánh đỉnh. Vốn dĩ bất tử thần vương bất tử chi thân đã biến thái, chiến lực có thể không phải đệ nhất trong thần vương đỉnh phong. Nhưng tuyệt đối là một người khó chơi nhất, thực sự liều mạng sinh tử kinh khủng, gần như bất luận một vị thần vương nào đều không thể liều mạng qua được bất tử thần vương. Nếu là trên tay bất tử thần vương có Dương Chi Thánh Đỉnh, có thể tìm hiểu ra một hai phần lực lượng của Thánh Đỉnh, vậy thực lực của hắn sẽ càng đề thăng một tầng thứ lớn. Chiến lực so với yếu ớt chút sẽ không còn tồn tại nữa, biến thành thần vương mạnh nhất thần giới, không có địch thủ. Thần vương nắm giữ thánh đỉnh, đồng thời còn trải qua thời gian dài tìm hiểu, đó là tồn tại cực độ đáng sợ. Trách không được thần tử thần nữ trên mặt đều có chút ảm đạm, tin tức này thật là xấu tới cực điểm. Do đó ngay cả huyền thiên và thiên cơ côn đều kinh hô lên. Hiên Viên Sơ Tuyết nói, hiện tại bất tử thần vương, xác thực so với hơn 50 năm trước càng cường đại hơn, mơ hồ có xu thế vấn đỉnh đệ nhất thần giới. Bất quá huyền thiên, hắn dù sao chỉ có một cổ thánh đỉnh, dù có thể tìm hiểu thế nào đi nữa, cũng không thu được quá nhiều lực lượng. Mà ngươi đã có 7 cổ, chỉ cần ngươi có thể cầm trong tay 7 cổ thánh đỉnh lĩnh ngộ thấu triệt, bất tử thần vương không nhất định có thể làm gì được ngươi. Huống hồ thần giới còn có Hiên Viên thị, Cơ thị, Khương thị, Vũ thị chúng ta. Những thế lực trợ giúp này, chàng tranh đấu kia còn không có định ra thắng bại, chỉ cần chúng ta nỗ lực sẽ có cơ hội thắng lợi. Huyền Thiên gật đầu, hắn sở dĩ kinh hô, không phải bởi vì sợ hãi, là bởi vì bất tử thần vương có thánh đỉnh mà cảm thấy kinh ngạc nói. Không sai, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu ta có thể thu được 7 cổ thánh đỉnh. Ta đây vẫn sẽ có thể thu được cỏ thứ 8, thứ 9 vậy. Mặc kệ thánh đỉnh hiện tại ở trên tay ai, một ngày nào đó ta sẽ toàn bộ đều lấy trở lại, đem cửu đỉnh tề tụ. Được, kiếm si tán thưởng một tiếng, nói. Huyền Thiên ngươi quả nhiên có chí khí, dù cho trên tay bất tử thần vương có thánh đỉnh, đều không thể ảnh hưởng được tới tín tâm của ngươi. Điểm này kiếm si ta bội phục ngươi, ta cũng tin, góc truyện audio.com, tưởng ngươi nhất định có thể làm được, bất tử thần vương thì tính cái gì? Không chỉ có muốn lấy đi thánh đỉnh trong tay hắn, còn muốn lấy tính mệnh của hắn, để xưng hào bất tử của hắn trở thành trò cười, chọn đời truyền lưu, ha ha. Hiên Viên Sơ Tuyết nói. Huyền Thiên, hiện tại then chốt là ngươi đề thăng tu vi, gốc hư không hoa này thành thục, khẳng định có thể cho ngươi đề thăng một cảnh giới, trở thành bát tinh đế giả, ngươi tu vi càng cao, đối với lĩnh ngộ thánh đỉnh sẽ càng khắc sâu. Nhân lúc hư không hoa vừa mới thành thục, là thời gian năng lượng cường thịnh nhất, đem nó ăn đi. Mọi người còn lại cũng đều mở miệng nói ra, để Huyền Thiên ăn gốc hư không hoa này. Huyền Thiên gật đầu, nói, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Lời nói ra, Huyền Thiên đi tới bên cạnh hư không hoa, đem đóa hoa thành hình hái xuống, há mồm hấp một cái, hư không hoa trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, tiến nhập trong cơ thể Huyền Thiên. Một cổ năng lượng thuần túy, dâng trào đến cực hạn trong sát na ở trong cơ thể Huyền Thiên chạy trồm, nơi đi qua, nhục thân của tới cực điểm liền có một cổ cảm giác thư sướng tới cực điểm, đang rất nhanh cường hóa. Hư không hoa dược lực quá cường đại, để cửu giai sơ kỳ linh khu của Huyền Thiên không ngừng đề thăng lực lượng, bắt đầu hướng cửu giai đỉnh phong trùng kích. Đồng thời, hư không hoa đối với tinh thần lực cũng có trợ giúp cực lớn, có thể khiến nguyên thần của Huyền Thiên càng thêm lớn mạnh, tinh thần lực càng mạnh, điều này đối với hắn tìm hiểu lực lượng của thánh đỉnh có hiệu quả thật lớn. Huyền Thiên ở trên hư không ngồi xếp bằng, chậm rãi tiêu hóa năng lượng của hư không hoa, không đến một ngày, khí tức của Huyền Thiên liền đề thăng không chỉ chục lần, linh khu có đề thăng về chất đạt được cửu giai đỉnh phong. Tu vi từ thất tinh, đột phá tới bát tinh đế giả. Mà tu vi ý niệm của Huyền Thiên còn lại là đạt được một trạng thái huyền diệu khó giải thích. Lĩnh ngộ áo nghĩa đạt được thập giai đại viên mãn, đó là đến tận cùng rồi. Lại hướng lên trên đột phá đó là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cần tu vi nhục thân đạt được thần cảnh mới có thể. Chỉ có thần linh mới có thể nắm trong tay pháp tắc. Do đó, hôm nay tu vi ý niệm của Huyền Thiên còn lại là ở trên thập giai đại viên mãn, nhưng lại không có cảm xúc được trạng thái thiên địa pháp tắc tử vong chi lực và tuế nguyệt chi lực kia ở trong cảm xúc của Huyền Thiên càng lúc càng rõ ràng. Hắn có một loại cảm giác tựa hồ tu vi ý niệm của hắn có dấu hiệu hướng tới thiên địa quy tắc chi lực đột phá. Nếu quả thực như vậy, đó thật đúng là quá biến thái. Quy tắc chi lực là lực lượng thần vương thần giới đem thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn, sau đó mới có thể đủ cảm xúc đến. Nếu Huyền Thiên có thể tại phàm giới đã đại lượng lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc chi lực, vậy lực lượng của hắn sẽ cường đại tới trình độ nào? Tuy rằng nói Huyền Thiên đã sớm lĩnh ngộ ra tử vong chi lực tuế nguyệt chi lực, nhưng đây chỉ là lĩnh ngộ một chút gia lông, thậm chí ngay cả gia lông đều không tính là. Ngay cả thiên địa quy tắc lực lượng bản chất cường đại, nhưng Huyền Thiên lĩnh ngộ được quá ít ỏi. Lại vẫn là không thể cùng với thần linh pháp tắc chi lực đánh đồng được. Thế nhưng, chỉ cần Huyền Thiên đối với lĩnh ngộ lực lượng thiên địa quy tắc đạt được trình độ nhất định thực lực. Góc truyện audio.com của Huyền Thiên hoàn toàn có thể siêu việt thần linh cùng với thần vương chí tôn thần giới tương đương một hàng. Cách chương.